Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 184, Diệt Chi. Converter, Dark Hero thế nhưng là hai tôn phân thân sau khi tiến vào. Bất quá một lát liền lại vô thanh vô tức đã mất đi liên hệ. Mất liên lạc đến so đạo thứ nhất phân thân càng nhanh. Cái này nhưng chân chính quái. Coi là thật cổ quái, người khô gầy cười khổ một tiếng, nói, các ngươi cũng tới thử một chút. Đã thấy bản phương trong đội ngũ, lại có ba người chậm rãi đi ra, một người trong đó nói, Phí huynh, chúng ta nhưng không có ngươi phân thân chi thuật, nếu là muốn đi vào, liền nhất định phải bản thể tự mình tiến vào mới được. Hiểm này coi như bốc lên đến lớn. Vị này Phí huynh cau mày nói, cảnh này xác thực cổ quái, phân thân của ta đi vào, toàn bộ hành trình không có đụng phải nửa điểm chướng ngại. Ta phân thân kia tuy là hữu hình vô chất, nhưng vẫn có thể cảm ứng ngoại giới sự vật. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích tung rộng, luôn có cực hạn, làm sao có thể thứ gì cũng không đụng tới đâu. Cho nên tốt nhất vẫn là có người chân thân đi vào cảm giác một chút mới tốt. Hiện tại như thế trống rỗng, lại là để cho người ta trong lòng khó chịu. Coi như ta chi phân thân vẫn còn tồn tại, cũng là hữu lực khó thi, hữu tâm làm khó. Một người khác cau mày nói, cửu tôn phủ từ khi tồn tại, liền không có bất luận kẻ nào có thể thăm dò thành công. Tất cả cưỡng ép xâm nhập người đều đã chết. Tuyệt không ngoại lệ, chúng ta thật muốn lấy thân mạo hiểm a. Lần này thực sự có chút hung hiểm dị thường. Không đáng, lại một người vân vê râu ria. Một mặt ngưng trọng, vị kia Phí huynh cắn răng một cái. Nói, Lương huynh, ngươi một mực đi vào. Ta để cho ta còn lại ba cái phân thân cùng ngươi một đạo hành động. Chỉ cần từ đầu đến cuối tụ tập một chỗ, không còn xa cách nữa. Tin tưởng vô luận như thế nào, kiểu gì cũng sẽ tra ra một chút cái gì. Hắn cười cười, nói, mặc dù cửu tôn phủ có nguy cơ khác, nhưng có phân thân ta đè vào phía trước, mà Lương huynh ngươi thân là 10 thành. Ha ha, bảo đảm cái toàn thân trở ra cho dù không thành vấn đề. Vị này được xưng Lương huynh, chính là một cái nhìn 50 đến 60 tuổi lão già. Nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo nhìn vị này Phí huynh một chút, do dự một chút, lại trầm ngâm một lát mới nói, đã như vậy, vậy lão phu liền vào xem, nhìn xem có thể hay không phá lệ cũ người mạnh sông cửu tôn phủ. Hẳn phải chết không nghi ngờ, vị kia Phí huynh một câu mặc dù không có bảo hoàn toàn, nhưng là, Vân Dương lại vẫn là mắt sáng lên, Lương huynh. 10 thành, ân, chẳng lẽ là vị kia đại nguyên đế quốc truyền thuyết, danh xưng Vân Hải thần Long Lương Vân Kỳ tới. Nếu nói Lăng Tiêu Túy chính là thế này thần thoại, như vậy người này cũng là đại nguyên đế quốc một vị truyền kỳ, môn hạ đệ tử vô số, người tài ba xuất hiện lớp lớp, bản thân càng là 10 thành đại viên mãn đẳng cấp siêu cấp cường giả. Nghe nói đại nguyên hoàng đế bệ hạ nhìn thấy hắn, cũng muốn tôn xưng một tiếng Lương lão sư. Vân Dương ngay tại suy nghĩ này công có phải là đại nguyên truyền kỳ. Đã thấy ba cái phân thân kia cùng nhau động tác, nhẹ nhàng ngây lên, hướng về cửu tôn phủ trong sương mù dày đặc phóng đi. Mà vị kia, Lương huynh, thân thể cũng như không có trọng lượng đồng dạng bay lên, đi theo ba cái phân thân phía sau. Đồng bộ tiến nhập trong sương mù dày đặc, nồng vụ chợt phân tức hợp, ba đạo phân thân kia còn có vị này Lương huynh thân ảnh. Lập tức biến mất, nồng vụ kia đơn giản tựa như là một tôn mở ra vô cùng lớn miệng ác ma. Một ngụm, đem bốn nhân ảnh đồng thời nuốt xuống đồng dạng, mặc dù đối phương tới cao nhân còn không có toàn đi vào. Nhưng, cũng chỉ cái kia họ Lương liền đã rất đủ đủ. Vân Dương tâm niệm vừa động, lặng yên cúi đầu, trong con người thần quang đột nhiên một thình, long tại trong tay áo một tay, nắm cửu thiên lệnh, chân chính cửu thiên lệnh. Tất cả mọi người là còn tại trưng trong mắt nhìn chăm chú lên cửu tôn phủ trên không mây mù. Đang đợi, đột nhiên, nguyên bản một mực an tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ dị động gì, mây mù bỗng nhiên bay lên. Theo, hô, một thanh âm vang lên động, tựa như cùng là tại trong sương mù dày đặc đột nhiên thổi lên gió bão. Phong quyển tàn vân, nguyên bản nồng đậm mây mù trong chốc lát quấy thành một đoàn. Lao nhanh tới lui, gào thét không dứt, thanh thế dọa người chưa từng có. Giữa không trung cũng có một mảnh mây đen đồng thời hội tụ. Sau một lát, trong sương mù dày đặc đột nhiên sáng lên. Tất cả đang lườm con mắt xem cửu tôn phủ tình huống, đám người tất cả đều cảm giác hai mắt một trận phòng. Một đạo thông sấm sét màu tím ngang nhiên mà hiện, lôi trụ kia cơ hồ có người lớn bằng bắp đùi, theo một tiếng oanh minh bổ đem xuống tới. Đã có một lần, tức có lần thứ hai. Theo đạo thứ nhất màu tím sét đánh giáng lâm đằng sau, lôi điện màu tím liền bắt đầu không ngừng mà xuất hiện tại trong sương mù dày đặc răng khắp nơi, từ ban đầu mấy chục đạo tăng lên đến mấy trăm đạo, lại phía sau mấy ngàn nói, ầm ầm lôi chấn thanh âm liên tục lại tới, bên tai không dứt, thậm chí ngay cả dưới chân mặt đất đều bởi đó ẩn ẩn run rẩy. Mắt thấy cảnh này, tất cả đang thờ ơ lạnh nhạt cửu tôn phủ quét dọn những quân nhân từng cái ánh mắt lộ ra đến vốn là nên như vậy trào phúng thần sắc, liền các ngươi bọn này con tôm nhỏ cũng vọng tưởng phá hư chúng ta cửu tôn đại nhân chỗ ở cũ. Muốn chết, nếu muốn chết, đó chính là chân chính đáng chết. Lôi điện không ngừng mà bổ tránh, thanh thế kéo dài không thôi. Mắt thấy lôi uy càng thịnh thời khắc, lại gặp một đám lửa hừng hực cũng tại trong sương mù dày đặc hừng hực thiêu đốt. Còn có nguyên bản cùng nồng vụ dây dưa cuồng phong, gió thổi cũng càng thêm gấp tật. Gần như có thể tại trong sương mù dày đặc nhìn thấy màu xanh phong ngấn. Dấu vết của gió kia lại cũng thoáng như có thực chất đồng dạng. Đây là một đoàn huyết sắc không có dấu hiệu nào bỗng nhiên xuất hiện. Nồng vụ trong nháy mắt hóa thành xích hồng nhan sắc. Càng có một tiếng rú thảm tùy theo mà lên. Lại là vị kia ở bên ngoài chính nắm vuốt tâm ấn, Phí huynh đột nhiên sắc mặt trắng nhợt. Qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó chính là liên tiếp, không ngừng liên tục phun ra 6 ngụm máu tươi. Cả người liền như là không có xương cốt đồng dạng, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không tiếng thở nữa, lại là đã hôn mê. Mọi người tại đây tất cả đều sinh ra một phần minh ngộ. Hắn 6 đạo phân thân, đều đã ở bên trong vẫn diệt. Phân thân hóa ảnh bí thuật cho dù như thế nào huyền bí, cho dù một thân vẫn còn tồn tại liền có thể chữa trị, nhưng lại không phải là không cần trả giá đắt. Toàn bộ 6 đạo phân thân toàn bộ vẫn diệt, cái kia Phí huynh tức thời trọng thương, nguyên khí đại thương, nhưng mà trời vẫn lôi điện vẫn như cũ không thôi. Trong nồng vụ quay cuồng, lờ mờ có thể nhìn thấy một bóng người tại trong sương mù dày đặc không ngừng xê dịch trốn tránh. Tốc cực nhanh, hiển nhiên là vị kia lương huynh còn tại duy trì đối kháng phong lôi lửa ba nguyên hợp công. Không hổ là 10 thành đại viên mãn cao thủ. Không hổ là Vân Hải Thần Long Lương Vân Kỳ a. Cái này đều có thể kiên trì. Thật sự đến, những người khác nhìn xem đầy trời lôi điện, đều là vì chi tắc lưỡi. Có thể tại như vậy trong sấm sét lít nha lít nhít trốn tránh, mà lại đồng thời khiêng phong ngấn sắc bén, huyết sắc xâm nhập, còn có đại hỏa đốt cháy. Vị này đại nguyên truyền kỳ cao thủ, quả nhiên không hổ được xưng là một đời tông sư. Đại nguyên truyền kỳ, nhưng vị này truyền kỳ cao thủ, lại là vô luận như thế nào cũng không vọt ra được. Rõ ràng gần trong gang tấc, lại là bất lực. Sau một khắc, lại là một tiếng hét thảm từ trong mây mù chỗ sâu vang lên. Huyết sắc quang khí bỗng nhiên bùng cháy mạnh, Ẩn ẩn nhìn lại, lại là vị kia một đời tông sư vọt lên giữa không trung, trên thân đột nhiên bộc phát ra ngàn vạn đạo tơ máu, đi theo lại nghe tiếng âm thanh dây lát liệt, cuồng mãnh chưa từng có, cơ hồ đem mọi người màng nhĩ cùng một chỗ bị phá vỡ. Lôi điện uy thế cũng là trong nháy mắt này, bảo tăng gấp trăm lần, lửa nóng hừng hực cũng thay đổi thành màu trắng lóa, cực diễm ngút trời, oanh, cuối cùng một tiếng đại chấn vang lên, toàn bộ mặt đất đều chấn ba chấn, sau đó hết thảy quy về vắng lặng, một chút thanh âm cũng không có, huyết sắc biến mất, ánh lửa biến mất, lôi điện biến mất, theo gió thế dừng, giữa không trung mây mù cũng quay về đứng im trạng thái, chỉ còn lại cơ bản nhất mờ mịt lưu động, tất cả dữ dằn vết tích, tất cả đều là mây mù chỗ che lấp, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh qua. Nhưng ở đây tất cả mọi người là ánh mắt đăm đăm, từng đợt sau lưng phát lạnh, bởi vì người người đều biết, không nhưng này vị phí huynh sáu cái phân thân đều đã bị tiêu diệt. Còn có vị kia được xưng là một đời truyền kỳ Lương Vân Kỳ, vị kia Vân Hải Thần Long, giờ phút này chỉ sợ cũng đã ở bên trong biển mây, hóa thành thế nhân ai cũng chưa thấy qua thần long, triệt để hình thần câu diệt. Đúng là truyền kỳ viết tận, hôm nay chương cuối, đại nguyên vị lão tướng kia quân hai mắt đăm đăm, nhìn xem mây mù, đột nhiên mắt trợn trắng lên, cả người hôn mê bất tỉnh, quả nhiên là nói cái gì cũng không có nghĩ đến, rõ ràng chỉ là một lần đơn giản thăm dò, thế mà, liền đã mất đi đại nguyên võ giả định hải thần châm, lấy 10 thành đại viên mãn cái thế tông sư tu vi. Đối đầu đã mất đi cửu tôn chấn giữ cửu thiên trận, thế mà ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát đến. Các ngươi tại sao bất động? Vân Dương lo lắng lớn tiếng kêu gọi, nhanh lên đem các ngươi mấy người kia kêu đi ra a. Cửu tôn phủ thế nhưng là chúng ta Ngọc Đường quốc thánh địa, các ngươi làm như thế thật sự là thật là không có có lễ phép, thật là không có có đạo lý a. Mau để cho bọn hắn đi ra, nếu không, chúng ta Ngọc Đường mỗi người cũng sẽ không cùng các ngươi từ bỏ ý đồ. Ta đây chính là lời nói thật, nửa điểm không có uy hiếp ngươi bọn họ ý tứ. Đi ra, mọi người tại đây cùng nhau than thở, nếu là đại nguyên lão soái chưa từng hôn mê, hơn phần nửa sẽ còn than thở lên tiếng, nếu là có thể kêu đi ra, ta hắn đã sớm kêu. Ta hy vọng dường nào có thể đem người kêu đi ra. Không, ta càng hy vọng căn bản liền không có một màn như thế. Trước đó tại sao phải run giật mình để Lương Đại Sư đi vào muốn chết? Hiện tại, còn nói gì đi ra? Đi vào phí huynh sáu đạo phân thân, còn có một vị 10 thành đại viên mãn tông sư cường giả. 9 thành 9, là một cái cũng không ra được. Thậm chí phía ngoài phí huynh bản thể, sáu đạo phân thân trong khoảng thời gian ngắn nối gót vẫn diệt, bị hao tổn nghiêm trọng, tối thiểu tại trong 10 năm 8 năm đều muốn so như phế nhân. Sáu đạo phân thân toàn bộ hủy diệt, cơ hồ mang đi hắn toàn bộ hồn phách, muốn khôi phục cố nhiên có pháp mà theo, nhưng truy cứu phương pháp lại là cần bỏ ra cực kỳ to lớn đại giới. Há lại dễ cùng, sắc mặt của mọi người đều là một mảnh xám trắng, còn có tràn đầy không thể tin, không thể tưởng tượng nổi, lại nhìn cửu tôn phủ trên không tràn ngập mây mù, thân thể đã nhịn không được lạnh run run rẩy, tựa hồ, lôi điện kia rèn đánh còn tại tiếp tục, một chút đến tại mọi người trên thân, kết quả như vậy, thật là quá nằm ngoài dự tính. Hàn Sơn Hà thân thể như cũ có chút cứng ngắc, hắn tế này thậm chí cảm nhận được mấy phần may mắn. May mắn, may mắn ngay từ đầu xúc động không phải mình bên này. Nếu là mình bên này át chủ bài động trước, như vậy nhận tổn thất chính là Đông Huyền bên này lực lượng. Cuối cùng là trong bất hạnh đại hạnh, cái này cửu tôn phủ, quả nhiên huyền bí, không phải sức người có thể phá. Hàn Sơn Hà nhẹ nhàng thở dài. Ở đây sau khi người cũng đều yên lặng gật đầu, ánh mắt phức tạp không hiểu. Khó trách cái kia Lăng Tiêu Túy tới Ngọc Đường đếm không hết. Nhưng xưa nay không có tiếp cận qua cái này Cửu Tôn Phủ. Đại năng giả linh giác, tự động né tránh nguy cơ, mà chúng ta lại ngông cuồng nhìn trộm. Quả nhiên mình làm mình chịu, tự tìm đường chết, cùng người không càng. Một vị khác lão soái thở dài, sắc mặt đều là ảm đạm. Dấu bé thê tử sinh nhật, để cho ta theo nàng đi ra chơi mấy ngày. Bây giờ tại Thanh Đảo, mấy ngày nay khả năng không cách nào bộc phát. Chờ ta trở về đi. Nàng thật cao hứng, 7-8 năm, sinh nhật đều không có theo nàng đi ra chơi qua. Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.